Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 938, chương 939, cửu tự chân ngôn. Nhìn Diệp Lăng như thất sói đói một dạng điên cuồng đánh tới. Hư thiên tiên vương trong con ngươi đều là nồng nặc chấn động màu sắc. Hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng đã vậy còn quá hung hãn. Hắn đáng sợ kia một trường, lại bị Diệp Lăng đáng sợ thần thông bắn cho nát bấy. Bàn tay tiên quốc, vậy cơ hồ là bao trùm ở hiện nay tiên đế cấp bậc nắm trong tay hết thảy thần thông bên trên. Huống chi Diệp Lăng bàn tay nổi lên nhưng là cửu thiên thái thanh cung hình thức ban đầu. Hắn phải lấy loại hình thức này, để diễn tả đối với cửu thiên thái thanh cung lễ tế. Cũng là đối với Long Cửu Thiên một loại cảm ơn. Cho nên nói, bàn tay tiên quốc mạnh, cũng là rất mạnh. Hư thiên tiên vương công kích căn bản là không pháp liều mạng quá Diệp Lăng oanh sát. Hiu, Diệp Lăng thân như mị ảnh, thoáng qua trong lúc đó liền đi tới hư thiên tiên vương bên người. Giơ tay lên chính là một kiếm. Một kiếm này đâm ra, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Một kiếm chém tam sinh hợp nhất, diệt tiên vương, Diệp Lăng điên cuồng giống giận. Cũng ngay trong sát na này, hắn trong con người dĩ nhiên huyễn hóa thành lôi. Đáng sợ kia lôi sát phi thẳng đến hư thiên tiên vương điên cuồng công kích phá vỡ. Ong ong, hư thiên tiên vương cảm giác được đầu đột nhiên đau đớn kịch liệt lên. Hơn nữa có một loại hít thở không thông làm cho hắn tràn ngập toàn thân. Hầu như đánh mất lý trí. Hỗn đàn, cho ta tản mất, hư thiên tiên vương cắn răng giống giận. Cảm giác được một tia lạnh như băng tràn ngập sát cơ toàn thân. Hắn giãy giụa giơ tay lên, chỉ bất quá trường thương trong tay của hắn. Ở Diệp Văng giữ tợn nộ sát phía dưới. Có vẻ vậy nhỏ bé, nửa khoảng không bên trong, Diệp Lăng bay lên trời, mâu sinh lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, trong tay diệt tiên kiếm hung hăng nhất chạm, bạch, kiếm quang trực tiếp xé rách hư thiên tiên vương trường thương trong tay. Đáng sợ kiếm quang dĩ nhiên theo trường thương trung ương trực tiếp chặt đứt. Răng rắc một tiếng. Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm lại hướng phía hư thiên tiên vương đầu nổi giận chém đi. Hư thiên tiên vương trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt này. Không, cút ngay cho ta, tay cầm hai đoạn thương hư thiên tiên vương giống giận. Bên trong thân thể tiên vương khí tức hoàn toàn gầm hét lên. Hướng phía Diệp Lăng hung hăng phát đi, chỉ bất quá. Diệp Lăng kiếm quá nhanh, hư thiên tiên vương mặc dù nói ra sức ngăn cản, đỡ được Diệp Lăng phần lớn uy thế, nhưng là diệt tiên kiếm như trước hung hăng chém vào hư thiên tiên vương xương quai xanh phía trên. A, hỗn đàn, chết tiệt hỗn đàn, cút ngay cho ta, đau nhức, dây rức đau đớn trực tiếp chém vào đến rồi xương của hắn bên trong. Hơn nữa đáng sợ lực lượng theo thân kiếm dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn xương quai xanh bắn cho nát bấy. Phanh, hư thiên tiên vương nhấc chân chính là một cước. To lớn lực lượng trực tiếp đem Diệp Lăng cho đạp bay đứng lên. Hắn liền lùi lại mấy bước. Xem cùng với chính mình xương quai xanh tiên huyết tức giận hơn nhưng cũng là nghĩ mà sợ không gì. Sánh được, như không phải là mình nhanh một tí tẹo như thế, sợ rằng mình bây giờ đã bị trước mắt tên khốn đáng chết này giết đi a. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Hiện nay, một cánh tay của hắn đã hoàn toàn bị phế, thương thế nghiêm trọng, chẳng lẽ thật muốn ở thân thể của mình thân trên hiện ra đối diện người này yêu nghiệt. Hỗn đàn, người chọc giận ta, sẽ để mạng lại hoàn lại. Hư thiên tiên vương lạnh giọng giống giận, cước bộ cuồng mãnh một bước. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên không bên trong, dĩ nhiên xuất hiện từng mảnh một như sóng biển một dạng mây đen cuồn cuộn. Hoa lạp lạp, như nước chảy, sướng triệt ở hư không bên trong, chậm rãi lưu động, giống như một cái mây đen sông. Lão già kia, ta đã nói rồi, người nào chết còn chưa nhất định, bây giờ nói có chút sớm. Diệp Lăng hai tay cầm kiếm, con người ngưng trọng bên trong còn mang theo nồng nặc bạo sát màu sắc. Mới vừa rồi là một cái rất tốt cơ hội, bị Hư Thiên Tiên Vương cho tránh khỏi, nhưng là Diệp Lăng tin tưởng, cơ hội nhất định sẽ tái xuất hiện. Hoa lạp lạp, giữa thiên địa, tiên khí dĩ nhiên vào giờ khắc này lặng yên bạo động đứng lên. Cái kia Hư Thiên Tiên Vương thân thể chậm rãi di chuyển đến rồi nửa khoảng không bên trong. Cửu tự chân ngôn, ông, Hư Thiên Tiên Vương nộ quát một tiếng. Ở trước mặt của hắn, một cái to lớn, lâm, chữ xuất hiện, nổi nửa khoảng không, lấp lánh là vô cùng uy nghiêm hung quang. Diệp Lăng con người tức thì chấn động, trong lòng kinh hãi, cái này cửu tự chân ngôn hắn chính là rất rõ ràng. Uy lực cường đại, chính là đạo môn bên trong thường gặp nhất một môn tuyệt học. Nhưng là mặc dù nói tương đối thường gặp, cũng là một môn cực kỳ phức tạp hơn nữa uy lực cực đại thần thông. Là đạo môn trong một cái tinh túy, đang ở Diệp Lăng đề phòng cẩn thận thời điểm, nửa khoảng không bên trong, lại chậm rãi ngưng tụ những thứ khác hai chữ to, binh, đấu, giả, ba cái sán lạn sinh hung quang đại tử. Ngưng tụ nửa khoảng không, bốn đại chân ngôn hiện lên, Diệp Lăng cảm giác đến giờ phút này tự liền hô hấp đều cũng có chút khó khăn. Cửu tự chân ngôn, ngưng tụ chín chữ, hầu như có thể giết một người bình thường tiên đế, mà hiện nay cái này Hư Thiên Tiên Vương có thể ngưng tụ ra bốn đại chân ngôn. Nhưng là rất đáng sợ a, nếu như đây, vậy liêu mạng. Diệp Lăng cắn răng, hai tay điên cuồng nắn lấy pháp ấn. Pháp ấn liên tục, huyền diệu tối tăm khí tức ở 10 ngón tay của hắn trong lúc đó nhúc nhích. Từng cổ một nồng nặc sinh tử chi khí, tràn ngập ở tại nửa khoảng không bên trong. Điên cuồng sinh tử chi khí dĩ nhiên quỷ dị ngưng tụ. Sinh tử cửu trọng thiên. Ong ong, một đạo đạo ấn nhớ xuất hiện. Làm ba đạo ấn nhớ xuất hiện chi về sau. Đáng sợ kia sinh tử chi khí xông thiên. Ngày, chỉ bất quá ngay sau đó, nửa khoảng không bên trong rốt cuộc lại nổi lên một đạo sinh tử chi ấn. Bốn đạo sinh tử cửu trọng thiên. Diệp Lăng hầu như đã đến cực hạn, trong cơ thể tiên anh đã hoàn toàn khô cạn hai khỏa. Cửu tự chân ngôn, giết địch. Hư Thiên Tiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ là một điểm, cái kia bốn đại chân ngôn hướng phía Diệp Lăng rít gào đi, trực tiếp xé rách nửa khoảng không, mang theo cường thế vô cùng sát ý ngút trời. Mà Diệp Lăng cũng là khuôn mặt sắc dữ tợn điên cuồng hét lên. Sinh tử cửu trọng thiên, diệt tiên vương, giống giống, Diệp Lăng tiếng hô chấn động thiên. Này, giờ khắc này, trước mặt hắn bốn đạo sinh tử cửu trọng thiên, mang theo hét dài phá thiên địa thanh âm, hướng phía đối diện cuồng vút đi. Mà ở Thái Hư trước cung, cái kia từng cái đang ở điên cuồng chém giết hai phe cường giả. Đột nhiên nghe được Diệp Lăng giống giận, hoàn toàn ngẩn, tiên vương, diệt tiên vương, không được, nhanh, nhanh làm thịt đám này món lòng. Cung chủ có nguy, hoàng phủ vô địch điên cuồng hét lên một tiếng, toàn bộ lôi cung cường giả, toàn bộ đều là bạo phát ra tuyệt đối thủ đoạn. Trong sát na lúc đầu đang dãy giụa khổ sở trong Thái Hư cung, trực tiếp lâm vào bị thu gặt tình trạng. Làm Định Quân Sơn đỉnh, bốn đại chân ngôn cùng sinh tử cửu trọng thiên điên cuồng đụng va vào nhau một sát na kia, toàn bộ thiên địa buồn bã mất sắc. Mà ở một bên trải qua liều chết, khiến đấu tướng Thái Hư chân nhân vừa mới chém giết cuồng phong, trừng lớn con mắt nhìn trước mặt đáng sợ kia thần thông va chạm, ung ung, thanh âm chấn động thiên. Ngày, sau một khắc, toàn bộ Định Quân Sơn dĩ nhiên hoàn toàn tan vỡ lên. Khối đá lăn xuống đại địa, cái kia từng cổ một như trước thế không thể đỡ dư ba. tịch quyển toàn bộ thiên địa. Không được, Cuồng Phong tức thì kinh hô, thân ảnh điên cuồng lướt về phía viễn phương, nhưng là hắn một mực lục soát tìm Diệp Lăng thân ảnh. Chỉ bất quá sơn thể sụp xuống, bụi khói nổi lên bốn phía, Diệp Lăng cùng Hư Thiên Tiên Vương thân thể đều tràn ngập ở tại cuồn cuộn khói báo động bên trong. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.